Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1601, Tề Hoàng Tâm Khiêu. Tuyệt thế võ thần chính văn thứ 1604 Tề Hoàng Tâm Khiêu. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Tề Thiên Bảo trụ sở ở ngoài, vô số nhân ngửa đầu nhìn hủy diệt một màn, không khỏi thần sắc ngưng ở này. Chuyện gì xảy ra? Vì sao Mộc Ân Đại Sư hủy diệt đại trận lần thứ hai mở ra? Lúc này đây, tựa hồ cũng không có người xâm lấn Tề Thiên Bảo sao? Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Đợi được trận pháp dần dần tắt, đoàn người chỉ thấy trên hư không, Tề Thiên Bảo nhóm thân ảnh sắc mặt xấu xí, gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới hắc ám cái động khẩu. Tề Thiên Bảo trụ sở lại một lần nữa bị hủy diệt. Còn Mê Thần Quân, hắn thế nào tới? Đoàn người thấy mang mặt nạ người, tâm thần khẽ run, Mê Thần Quân là ai bọn họ rất rõ ràng. Tại Tề Thiên Bảo trong địa vị cực cao, đã khống chế rất nhiều cường giả. Những cường giả kia đó là Tề Thiên Bảo một cổ mạnh mẽ lực lượng. Lẽ nào Mê Thần Quân đến đây muốn khống chế Mộc Ân Đại Sư? Lúc này mới có thể dùng Mộc Ân Đại Sư nổ tung. Khởi động đại trận đem Tề Thiên Bảo trụ sở lại một lần nữa san thành bình địa. Có trong lòng người xuất hiện to gan suy đoán. Nghĩ vậy lòng của bọn họ phốc đông khiêu động. Đích xác không bài trừ loại khả năng này. Nếu không không cách nào giải thích lúc này phát sinh tất cả. Không thể để cho hắn rời khỏi. Mê Thần Quân trong miệng phun ra một đạo khàn khàn hàn lãnh chi âm. Chính mắt thấy Lâm Phong trận đạo chi uy. Hắn rõ ràng Lâm Phong người này rất nguy hiểm. Không thể để cho hắn đào tẩu. Hơn nữa đến bọn hắn bây giờ đô không rõ ràng lắm Lâm Phong vì sao ghim hắn người. Cùng bọn họ Tề Thiên Bảo có thù oán gì. Nhất định phải bắt giữ. Các ngươi đi vào Đại Chu Tiên Cung chặn giết, ta đi thông chi Đại Chu Tiên Cung người bế thành. Tề Vân Kiêu thanh âm hạ xuống lập tức liền một bước đạp đi ra ngoài. Hư không pháp tắc lực lượng bao vây thân thể hắn, chỉ thấy một đạo kim hoàng sắc chùm tia sáng ở trên hư không trong chạy như bay. Thoáng qua gian liền biến mất, những người khác phân phân phản ứng lại. Muốn rời khỏi chín đại tiên cung thiên bảo khu vực, nhất định phải đi Đại Chu Tiên Cung chỗ ở chủ thành. Là Lâm Phong đang chạy trối chết, không dám cuồn cuộn, nhưng bọn hắn lại không kiêng nể gì cả. Bởi vậy bọn họ nhất định thể thưởng tại Lâm Phong đằng trước. Cuồng phong thổi qua, thân ảnh như gió, ngay lập tức tiêu thất ở tại chỗ, đô đuổi theo giết Lâm Phong. Tuy rằng cách xa nhau khá xa, nhưng võ đạo người thính giác rất mạnh, rõ ràng nghe được đối thoại của bọn họ, trong lòng càng run lên, xem ra thật là Mê Thần Quân muốn khống chế Mộc Ân Đại Sư. Bây giờ muốn phải chặn giết, thế nhưng Tề Thiên Bảo trầm dám lớn mật như thế, động vô cực cung Mộc Ân Đại Sư. Đại Chu Tiên Cung trụ sở cự ly Tề Thiên Bảo trụ sở cũng không có quá xa. Tề Vân Thịnh tốc độ đáng sợ đến bực nào, không có bao lâu liền đến, trực tiếp bước chân vào Đại Chu Tiên Cung trụ sở ở chỗ sâu trong. Giống lên một tiếng, Tề Vân Kiêu có đại sự đến đây tiếp. Đại Chu Tiên Cung từng ngọn đại điện ở giữa bóng người nhanh bay lên trời. Chu Thiên Khiếu cùng với lúc đầu làm cho Chu Thiên Khiếu đi vào Tề Thiên Bảo đã Mộc Ân nói xin lỗi Trung Vị Hoàng. Đô Tài, Tề Vân Kiêu, ngươi tới ta Đại Chu Tiên Cung chuyện gì? Trung Vị Hoàng cường giả trực tiếp hỏi, xem Tề Vân Kiêu tư thế, tựa hồ chân xảy ra chuyện gì? Mộc Ân Đại Sư cũng không phải là vô cực cung người, là giả mạo. Mục đích của hắn là vì đối phó Đại Chu Tiên Cung. Dược Vương Tiên Cung cùng với ta Tề Thiên Bảo, trải qua nhục nhã các ngươi, tịnh gây xích mích ta Tề Thiên Bảo cùng Dược Vương Tiên Cung quan hệ. Kỳ tâm có thể chu, hôm nay âm mưu bại lộ hắn chính đang chạy trốn. mong rằng Chu huynh thông chi Đại Chu Tiên Cung vậy liền phong tỏa Đại Chu Tiên Cung chủ thành xuất khẩu, đem Mộc Ân chặn lại ngay sau Chu Sơn cái này một con. Vĩnh viễn không xảy ra chín đại tiên cung thiên bảo khu vực. Tề Vân Kiêu tự rõ ràng, truyền vào Đại Chu Tiên Cung chư cường giả trong tai. Khái, Chu Thiên Khiếu nghe được Tề Vân Kiêu lời của chỉ cảm thấy trong lòng hơi đau. Ngực đổ đắc hoàng, không phải Vô Cực Cung người. Ầm ầm một đạo nhanh chi âm truyền ra, chỉ thấy Chu Thiên Khiếu trên người hoàng kim thánh tức điên cuồng nở rộ, hóa thành từng đạo hoàng kim lợi kiếm. Hắn hận, dĩ nhiên không phải Vô Cực Cung nhân, làm cho hắn quỳ xuống đối thoại, hơn nữa tối hậu trích cho hắn một cái cút tự. Nói thế có thật không? Đại Chu Tiên Cung trung vị hoàng cường giả đôi mắt cũng là cứng đờ, sắc mặt xấu xí. Hắn Đại Chu Tiên Cung trải qua bị nhục nhã, nhưng nhịn đau tới cửa bồi tội bị người trục xuất khỏi đến. Hiện tại Tề Vân Kiêu nói cho hắn biết Mộc Ân không phải Vô Cực Cung người. Chu huynh ngươi cho là ta sẽ ra như vậy vui đùa này? Tề Vân Kiêu thần sắc nghiêm túc, có thể dùng đối phương trong con ngươi nỡ rộ đáng sợ sát ý. Cả giận nói, ngươi Tề Thiên Bảo làm chuyện tốt. Đi, dứt lời, thân thể hắn cuồng mãnh cuốn lên hư không, dẫm trận tại chỗ ly khai, chuẩn bị đi chặn giết Mộc Ân cùng với Mộc Dịch. Chính như Tề Vân Kiêu nói như vậy, Lâm Phong cùng Mộc Dịch bọn họ đang âm thầm tiềm hành. Tốc độ đích xác phải mạn rất nhiều. Khi bọn hắn chuẩn bị đi ra khu vực này tiến nhập Đại Chu Tiên Cung chủ thành thời gian, phát hiện Tề Vân Lôi cùng với Đông Hoàng bọn họ đã đến. Đương nhiên, lúc này Lâm Phong cùng Mộc Dịch đô thay đổi nhất cái khuôn mặt. Lâm Phong cùng Mộc Dịch khuôn mặt mới đều Lâm Phong đã từng tại tiểu thế giới sử đã dùng qua. Bất quá đại thế giới nhân là không nhận ra. Hơn nữa hai người cách xa nhau 100 mét đồng hành. Hơn nữa thay đổi một thân quần áo. Bởi vậy Đông Hoàng đám người căn bản không nhận ra. Lâm Phong, ngươi đi đầu. Mộc Dịch quay Lâm Phong truyền âm một tiếng. Lâm Phong khẽ gật đầu. Ngay Đông Hoàng dưới mắt của bọn họ bước chân vào Đại Chu Tiên Cung chủ thành ở giữa. Đông Hoàng bọn họ thấy Lâm Phong tu vi là tôn vũ bát trọng, mắt quét Lâm Phong hồi lâu. Bất quá khi thấy Lâm Phong trên người tràn ngập nhàn nhạt sinh mệnh khí tức lúc, bọn họ liền buông lòng cảnh giác. Người này là một vị tu luyện sinh mệnh áo nghĩa vũ tu, hẳn không phải là hắn. Mộc Dịch đợi được Lâm Phong sau khi tiến vào, sau đó hắn cũng vào bên trong, theo đuôi sau lưng Lâm Phong cách đó không xa, thầm nghĩ trong lòng cái này Lâm Phong mặt nạ nhưng thật ra lợi hại. Dĩ nhiên chút nào nhìn không ra kẽ hở. Đương nhiên, Lâm Phong cùng hắn ngụy trang năng lực cũng đều rất mạnh. Lâm Phong tận lực thả ra nhàn nhạt sinh mệnh khí tức, là hắn có thể đem khí tức ẩn nấp. Lúc này mới thuận lợi đi ra. Lâm Phong tốc độ không dám quá nhanh. Lúc này, hư không ở giữa có gào thét chi âm nhanh, nhỏ khẽ nâng lên đầu. Lâm Phong liền thấy Đại Chu Tiên Cung nhóm cường giả gào thét mà qua, thẳng đến xa xa biển Tiên Cung. Bất hảo, Tề Thiên Bảo dĩ nhiên liên thủ Đại Chu Tiên Cung. Nếu là Đại Chu Tiên Cung phong thành đến liền phiền toái. Lâm Phong thấy Tề Vân Kiêu đã ở Đại Chu Tiên Cung trong đám người, trong lòng không khỏi thầm nghĩ một tiếng không ổn. Nhìn thoáng qua này thoáng qua gian liền biến mất ở trước mắt thân ảnh. Lâm Phong biết xem ra là không còn kịp rồi. Là Đại Chu Tiên Cung địa bàn, mênh mông chủ thành mở mang vô biên, đối phương nhất định sẽ tại ra khỏi thành trước phong thành. Đại Chu Tiên Cung sẽ không bỏ qua một vị trận đạo cấp đại sư nhân vật khác. Mộc Dịch tiền bối, xem ra chúng ta không ra được. Đại Chu Tiên Cung chắc chắn phong thành. Lâm Phong quay người lại, trà trộn tại trong đám người, quay Mộc Dịch truyền âm một tiếng. Cái này chín đại tiên cung thiên bảo khu vực bởi vì vị trí địa lý đặc thù, chủ thành chỗ hồng tạo đắc cực hiểm. Tề Thiên Bảo như vậy, Đại Chu Tiên Cung cũng là như vậy. Nếu như muốn từ địa phương khác mạnh mẽ xông ra đi, tất sẽ kinh động Đại Chu Tiên Cung cường giả. Đó là một loại mạo hiểm. Xem Đại Chu Tiên Cung cường giả có thể hay không truy kích đến bọn họ. Loại này mạo hiểm, vô cùng nguy hiểm. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Chỉ cần Đại Chu Tiên Cung xuất động một ít lợi hại cường giả, bọn họ có chạy đằng trời, bọn họ không có khả năng vĩnh cửu phong thành. Chúng ta ở nơi này tọa chủ thành cùng, rốt cục giải phong ngày. Mộc Dịch nhưng thật ra rất lạnh nhạt. Hôm nay mặt mũi của bọn họ cũng hoàn toàn cải biến. Là chỗ ngồi này chủ thành đoàn người vô số, muốn từ trong đám người đưa bọn họ tìm được. Nói dễ vậy sao? Ngay hai người đối thoại là lúc, hư không ở giữa một màn cổ kính màn sáng hiện lên. Giống như đạo vân quang vậy, lóe lên tức thể, là mặt kính quang. Lâm Phong ánh mắt nhất ngưng, hoàn hảo hắn và Mộc Dịch Đô thay đổi mặt. Bằng không cái này kính quang tại trên người hắn đảo qua thời gian thể trực tiếp đem thân thể hắn tập trung, phi thường kỳ lạ bảo vật. Mộc Dịch tiền bối, chúng ta hoa một cái khách sạn đặt chân sao? Lâm Phong quay Mộc Dịch đồn đãi nói rằng, lập tức ly khai ở đây, tìm kiếm nơi ở đi. Mà lúc này Đại Chu Tiên Cung chủ thành cùng với 9 Đại Tiên Cung Thiên Bảo giám sóc khu vực đã lộn xộn. Mộc Ân đại sư cũng không phải là Vô Cực Cung đệ tử, hơn nữa đang bị Tề Thiên Bảo truy sát, tin tức đã truyền ra ngoài. Dược Vương Tiên Cung biết được tin tức này lúc tức giận đến giận dữ. Bọn họ là bị Lâm Phong làm hại thảm nhất. Dâu bạc trắng Võ Hoàng lập tức hạ lệnh, toàn lực đuổi bắt Mộc Ân. Kỷ canh giờ lúc, Đại Chu Tiên Cung cùng giảm sóc khu vực tương giao giải đất. Không ít người đứng ở trong hư không. Một vị Tề Thiên Bảo cường giả đem hư không cổ kính thu hồi, sắc mặt không thế nào đẹp. Tìm, Tề Vân Lôi thần sắc nhất ngưng. Giảm sóc khu vực cùng với Đại Chu Tiên Cung chủ thành đô tìm tòi. Không có, ta đoán, bọn họ hết sức khả năng có thay đổi bộ mặt thần thông thuật. Biến ảo khuôn mặt, đương nhiên cũng có thể đi cái khác vài tòa chủ thành. Bất quá có khả năng rất nhỏ. Tề Thiên Bảo cường giả chậm rãi nói rằng, hừ, Tề Thiên Bảo, thực sự là buồn cười. Muốn leo lên trận đạo đại sư, hôm nay lại náo loạn lớn như vậy chê cười. Dâu bạc trắng Võ Hoàng châm chọc mở miệng, mặc dù biết Mộc Ân cũng không phải là Vô Cực Cung người, nhưng Tề Thiên Bảo cùng Dược Vương Tiên Cung gian ân oán không dễ dàng như vậy dẹp loạn. Tề Thiên Bảo nhân quần thần sắc cũng không lớn đẹp, đây chính là cái cười to đạo. Nếu là bắt Lâm Phong hoàn hảo, nhưng nếu là bắt không được liền không xong. Lúc này một bên Tề Hoàng đôi mắt lóe ra bất định, cải biến khuôn mặt, hắn biết có một người có thể làm được, hơn nữa còn là hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên một người. Khắc Cốt Minh Tâm, bất quá tu vi của hắn lâu như vậy hẳn là bước vào tôn vũ cửu trọng mới đúng. Tề Thiên Bảo, Dược Vương Tiên Cung, Đại Chu Tiên Cung, Tề Hoàng trong lòng nghĩ, đột nhiên, con người của hắn càng ngày càng lợi hại. Hình như, người kia và cái này tam thế lực đều có cửu hận trong người. Thế nhưng, hắn trận đạo, Tề Hoàng trong lòng đột nhiên phúc đông khiêu động. Trận đạo, Vô Cực Đồng Phiến, lúc đó, Vô Cực Đồng Phiến không phải là bị Lâm Phong chiếm được sao? Còn, không lâu có tin tức truyền ra, có nhân tìm được rồi Vô Cực Đế Cung. Trận đạo, đối, chỉ có khi hắn tại nghiên tu một loại khác năng lực thời gian, mới có thể làm cho tu vi trì trệ không tiến. Tề Hoàng đôi mắt càng ngày càng phong, quá giống, hết thảy đầu mâu, tựa hồ cũng chỉ hướng một cái. Tim của hắn run rẩy càng ngày càng lợi hại, đáng sợ như vậy trận đạo. Bất quá lấy thiên phú của người kia, nếu là chiếm được vô cực thượng đế trận đạo, tuyệt đối có loại khả năng này. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.